Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần thứ 3 và chắc có lẽ cũng là phần kết cục của bộ truyện Thầy Năm. Hai phần trước thì chúng ta đã nghe qua sự đồng sáng tác của Hồ Phương Minh và Thanh Huy, thì phần thứ 3 này sẽ do một mình bạn Thanh Huy đảm nhiệm. Xin mời quý thính giả cùng nghe Thầy Năm, Độ Ma Gia, Diệt Oán Quỷ nhé. Trời vừa tờ mờ sáng, khi màn sương đang bao trùm trên từng con đường quê, thì bà con đã rủ nhau ra đồng. Tiếng nói cười, tiếng gọi nhau ý ới, ai nấy đều bảo nhau làm sớm để mà nhanh hoàn thành công việc, để tránh cái nắng thiêu đốt của ngày hè. Người tay liềm tay nón, người mang theo xe bò, ai ai cũng vội vã mon men theo con đường quen thuộc ra ruộng lúa của mình. Những vạt lúa vàng trải dài như bất tận, từng bông lúa trĩu nặng gục đầu xuống. Ai cũng vui mừng nhìn xuống miếng ruộng của mình, trong ánh mắt chất chứa một niềm vui hân hoan. Đưa tay chạm vào những hạt lúa chắc nịch, chú Chính Châu phấn khởi nói với bà con. Vụ này thắng đậm rồi nghe bà con. Trái ngược với khung cảnh tất bật vui vẻ ngoài kia, phía trong này, bé Tư đứng dưới giàn bông đậu, đưa đôi mắt buồn hiu nhìn ra. Không còn thấy bóng dáng thân quen kia nữa. Nhớ mùa này năm ngoái, cô cũng cùng với bà con ra ruộng cắt lúa, cùng người ấy đưa lúa về. Vậy mà bây giờ... Trong gian nhà chính của ông Năm, lúc này có hai người đàn ông, một thầy một trò, đang nói chuyện trôm trải với nhau. Thầy Hai thấm nước miếng lên tờ giấy quyến, hai tay xe xe điếu thuốc lại, nhìn ông Năm mà cất giọng. Năm à, sao mày biết thằng Sáu đệ tử của tao mà mày nhắn tâm thời đi báo tin cho tao vậy? Ông Năm đang cầm ly trà đưa lên miệng uống, nghe thầy Hai hỏi vậy thì mới tự tốn trả lời. Dạ thầy, thật ra lúc đầu con không có nghĩ là nó lại học đạo của thầy. Thậm chí con cũng không có nghĩ là chính nó lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng mà con ma mét nó cứ rù rì vô lỗ tai con 2-3 đêm liền, cộng thêm quan sát thấy biểu hiện lạ của thằng Sáu, nên con tin con ma mét nó nói thiệt. Thật ra nó tìm đến tàu học sau mày 4-5 lần. Lúc đó thấy nó cũng hiền, ngó bộ có khí chất, nên tao mới chịu nhận. Rề rà cũng được 8 năm, rồi nó chia tay về xứ tới tận bây giờ. Đây là lần đầu tiên tao đặt chân tới cái xứ này luôn đó Năm. Thầy Hai đưa điếu thuốc còn cháy dở trên tay mà hút một hơi mạnh, và ra làn khói trắng dày đặc, mắt nhìn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Ông Năm cũng nhấm nháp ly trà, nhìn ra phía bờ sông mà nhớ lại cái viễn cảnh của đêm đó. Khi đang nằm tịnh dưỡng trong cái chòi lá nhỏ thì đột nhiên thấy khói bay mịt mù, rồi ngay tức khắc lửa từ đâu ập vào. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, căn chòi bốc cháy phừng phừng. Ông Năm hoảng loạn vì không biết phải làm sao. Nhưng rồi đúng lúc đó, ông thấy có một người đàn ông không rõ mặt mũi đã chạy vào trong chòi, kéo ông ra ngoài an toàn. Khi đã bình tâm lại, lúc này ông Năm mới nhìn rõ được người kia. Đó chính là thầy Hai, sư phụ của ông. Thầy Hai mới nói cho ông biết bé Tư đã bị hại và hiện tại chưa biết sống chết. Ông Năm nghe vậy thì giận lắm, muốn quay trở lại nhà bà Sen để tìm thằng Lợi tính sổ. Nhưng thầy Hai can ngăn. Tạm thời mày nên tĩnh dưỡng cho Lợi sức đi. Chuyện con Tư thì cũng lỡ rồi. Nhưng mà theo tao thấy thì nó vẫn chưa chết. Chỉ là bây giờ không biết nó đang ở đâu thôi. Bây giờ theo thầy ra ngoài chòi canh tôm của thằng Thừa, tạm lánh mặt đã. Ông Năm lúc này đã uống cạn ly trà, mới quay qua hỏi thầy. Vậy rồi chuyến này thầy về Tràm Thẻ hay là Phong Thạnh vậy thầy? Mày hỏi cũng như không. Từ Trầm Thẻ tàu xuống xuồng, bơi mấy dầm là qua tới Phong Thạnh rồi. Sáng thì tao ở bên đây, chiều tối thì tao bơi về bên bến. Ngày nào cũng bơi riết vậy đó, mà riết hai cái nách của tao nó nổi u à, ngứa chết mẹ luôn. Mà ngặt cái là bên này đất nó không tốt bằng bên kia, cho nên bao nhiêu giống khóm tao đem qua bên kia trồng hết. Được một cái là trồng cũng cập cập mé sông, nên tôi lại đứng bên này ngó bên kia thì cũng nhìn thấy bao quát được hết. Ấy mà thằng nào nó thụt ló một cái à, biết định ăn trộm là bên này tao la làng là sống lên. Nó nghe một cái nó chạy thục mạng luôn, khỏi trộm cắp gì hết rồi. Ngó thấy thầy hai không trả lời vô trọng tâm câu hỏi, mà cứ bên kia bên nọ, ông Năm chỉ cười nhẹ mà cũng không hỏi thêm nè. Thật ra thì cái địa thế ở đó cũng lạ, nằm ngay ngã ba sông, là khu vực giao nhau giữa ba xã của ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang. Hễ có tiếng gà gáy ở ấp này của Cà Mau thì đồng thời dân của ba tỉnh cũng đều nghe thấy. Bởi vậy mà nó còn có cái tên gọi khác là gà gái ba tỉnh. Sau một hồi trò chuyện thì cả hai cũng chia tay nhau, ai nấy trở lại với cuộc sống thường ngày. Thầy hai thì tiếp tục về Trầm Thẻ mà trồng khóm làm vuông. Ông Năm thì tiếp tục với công việc như mọi lần. Nhưng bây giờ ông Năm đã mất 3 mét, sức khỏe đã yếu dần, phép thuật cũng không còn được như trước. Tâm nguyện của ông là muốn bé Tư tiếp nối nghề của mình để mà cứu nhân độ thế, cũng như những bài thuốc chữa trị cho bà con trong xóm. Vì sao biến cố xảy ra, cả thảy mọi người đều cố gắng quên đi những chuyện đau lòng để trở về nếp sống bình thường. Nhưng mà những vết thương đó đã trở thành sẹo trong trái tim của mỗi người. Bà Năm đang lúi húi quét dọn sau trái bếp, nghe tiếng mấy con heo cứ la inh ỏi thì gọi giới vô. Tư à, mày ra coi ngó mấy con heo coi, sao mà tụi nó cứ ép ép không kéo da non vậy? Cậu lấy chuối sắc ra cho nó ăn đi con. Dứt câu, bà lại tiếp tục móc tro than trong bếp. Do sử dụng lâu ngày nên bếp động đầy tro, nếu cứ để nguyên như vậy thì khó mà nhóm lửa. Sau một hồi mà không thấy bé Tư trả lời, mấy con heo thì vẫn cứ liên tục la. Bà ngó ngó lên nhà trên rồi cất giọng hằng học. Con nhỏ này bữa nay sao vậy cả? Con gái con đứa ngủ cái gì mà tới giờ chưa vậy? Riết rồi coi hết được à? Tư à, mày nghe má nói không vậy? Ra coi mấy con heo ăn tiếp má coi. Chẳng nghe bé Tư trả lời trả vốn gì, bà Năm phủi phủi hai tay vô đít quần, rồi rút một cây củi nhỏ trên cự. Vừa đi bà vừa lèm bèm. Cái con này bữa nay sao vậy? Tao vô rồi tao cho mày ngủ rồi nha. Bước lên nhà trên mà đi xăm xăm lại buồn của bé Tư, bà giới tay dán tấm màn cất giọng. Quá trời rồi ha, bữa nay. Chưa nói dứt câu thì bà khựng lại, vì trước mặt bà là cái phòng trống quơ trống quắt. Trên cái phản, mền gối được xếp ngay ngắn, cũng chẳng biết lý do nào thôi thúc mà bà nhìn quanh một vòng thì ánh mắt của bà dừng ngay cái sào đồ. Chẳng còn gì ngoài hai cái áo bà ba còn mới cống mà độ tháng trước bà đặt mai cho bé Tư. Tim bà thắt lại, bà quăng bỏ cái cây vừa nãy rồi chạy te ra ngoài. Ông Năm lúc này đang ở ngoài vườn cây chăm sóc cho cây mai chấn thủy thì nghe tiếng bà Năm nói. Ông Năm ơi, con Tư nó đi đâu mất tiêu rồi? Ôi, thì nó lại ra ngoài mé sông, nó nhớ cái thằng kia nữa chứ gì. Mắc cái giống gì mà bà đông đóng lên vậy? Trời ơi, không có ông ơi, nó bỏ nhà đi rồi, nó cuộn đồ hết trơn rồi. Bà Năm vừa nói vừa miếu máu. Ông Tư liền đi ngược lại phía vợ, tay ông đặt lên hai vai bà, mắt mở trừng. Bà nói cái gì? Con Tư làm sao? Sao bà biết nó bỏ nhà đi? Mà nó đi đâu? Tôi không có biết nữa. Hồi nãy tôi lui cui ngoài sao, nghe mấy con heo nó la, nghĩ tụi nó đói, mới kêu con Tư ra cho heo ăn. Kêu hoài không thấy nó trả lời, tưởng là nó ngủ quên, tôi quạo, tính đi vô buồng lôi cổ nó, mà ai ngờ. Bà Năm nấc lên vài tiếng rồi mới nói tiếp. Bước vô buồng không ngó thấy nó đâu hết trơn. Tôi nhìn qua sào độ thì thấy quần áo nó đâu hết trội rồi, còn có hai cái áo mới thôi hả? Ông Năm nắm tay bà đi ngược vô trong nhà. Vừa đi ông vừa nói, Thôi vô nhà đi rồi tính. Bà bình tĩnh lại, đừng có lo quá mà sinh bệnh rồi làm tôi rối thêm. Hai ông bà dắt tay đi vô nhà. Ông Năm bước lại gần buồng của bé Tư mà ngó vô. Đúng thật là cô đã bỏ nhà đi rồi. Nhưng đi đâu? Đi từ lúc nào? Tại sao lại bỏ đi trong khi bụng mang dạ chữa như vậy? Ông nghĩ mà thương cho con gái mình, đứa con mà ông đã định truyền nghề lại cho nó. Khốn nạn thay, nó bị thằng Lợi hãm hiếp. Chỉ một lần duy nhất mà để lại cái bào thai trong bụng như vậy. Mà nó lại không chịu phá bỏ mới chết ông đây chứ. Bà Năm nức nở. Trời ơi, con ơi, thân con gái dậm trường nhỏ nhau yếu đuối. Nếu có cái gì bất trắc thì làm sao mà chống chọi được đây? Ông Năm quyết rồi. Cho dù bây giờ ông biết phép thuật của mình không còn được như xưa, nhưng bằng mọi cách, ông phải bảo vệ con gái của mình. Ông bấm ngón tay ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật gật đầu, nhưng không nói cho bà Năm biết. Ở một vùng quê cách đó không xa, trời lúc này vừa tờ mờ sáng. Những người đàn bà trong xóm tay xách nách mang, nào là cá tôm, nông sản, đem ra chợ để mua bán trao đổi. Thì họ thấy có một cô gái đang nằm trên chiếc xe kéo được chất đầy rơm rạ. Cũng chẳng ai biết là cô ta ngủ ở đây từ lúc nào. Một bà lớn tuổi thấy vậy mới tiến lại gần xem. Nhìn tới nhìn lui một hồi, bà quay qua nói với mấy người đi chung. Theo tao thấy, nhỏ này không phải dân ở đây. Thêm nữa ngó từ trên xuống dưới, thì tụi bay coi kìa. Cái bụng nó bự bất thường hơn người ta đó. Tao nghĩ nó đang mang bầu. Bà thân con gái bụng mang dạ chữa như vậy lại nằm đây. Rồi còn có cái tai nải nữa. Chắc là nó chữa quan cho nên mới bỏ nhà đi đó. Ủa, vậy rồi giờ sao đây tiếng bãi? Không ấy mình khiệu nó dậy coi sao ấy, rồi coi giúp được gì thì giúp. Chứ không lẽ để nó nằm đây vậy phơi xương hay sao? Bà già cất tiếng nói ban nãy là bà Bảy Trầu. Cũng chẳng ai biết là bà từ đâu tới, ở đây từ lúc nào. Tên họ thì bà con trong xóm không ai biết hết. Chỉ biết bà thứ Bảy thêm sở thích nhai trầu, nên bà con trong xóm cứ gọi là bà Bảy Trầu. Bà ở một thân một mình trong căn chòi lụp xụp ở phía cuối xóm. Từ chòi ngó ra là thấy con sông chảy dài. Phía sau nhà bà thì có nguyên một rừng đước rậm rạp. Xen kẽ trong đó cũng có mấy khóm dừa nước nữa. Thanh niên trai tráng trong xóm thường khi vô đó lấy cây chặt củi hoặc là đặt lờ đặt lợp. Họ cũng thường xuyên ghé lại nhà bà nghỉ ngơi ăn cơm trưa, hoặc là giúp đỡ bà che lại cái chòi, giá lại tấm vách. Bà Bảy được mọi người trong xóm yêu quý vô cùng. Nhưng ngược lại, mấy cái đứa lóc nhóc nhỏ xíu thấy bà thì sợ dữ lắm. Cũng tại da mặt bà nhăn nhúm, miệng thì lúc nào cũng đỏ lừ do ăn trầu thâm niên. Hễ đứa nào mà nhìn thấy bà là dắt giò lên cổ mà chạy, còn không thì kiếm chỗ lẩn trốn. Nhưng bà thấy vậy chỉ đứng cười, bà có làm gì tụi nó đâu. Cỡ tuổi bà Bảy thì trong xóm chỉ có vài người, nhưng mà cũng lần lượt theo ông bà hết ráo. Tính tới thời điểm bây giờ thì bà đã là người lớn tuổi nhất ở đây. Bà Bảy đang sớ rớ chưa biết làm gì thì lúc này mấy người đàn ông đi thăm lưới đêm về ngang. Thấy mấy bà tụ tập ở đây cũng ghé lại coi coi. Bàn tán một hồi thì từ phía xa có một thanh niên đi tới. Một tay xách theo cái bó củi bự chẳng, tay còn lại cầm theo một sâu ếch lộn xộn. Người thì cởi trần, quần thì sắn lên cao quá gối. Vừa nhìn thấy cô gái, anh hốt hoảng nhận ra ngay. Anh quăng bó củi qua một bên, còn sâu cá ếch thì đưa cho bà Bảy Trầu, đỡ cô gái ngồi dậy, dựa vào lòng ngực của mình. Thế vậy bà Bảy mới cất giọng hỏi. Ủa, bộ mày biết con nhỏ này hả Lữ? Hai Lữ lưỡng lự một chút. Anh không muốn nói rõ về thân nhân của bé Tư. Lữ đã biết mọi chuyện xảy ra cho cha con cô. Lữ cũng đã từng tuyên bố với gia đình mình và ông bà Năm là tuy bé Tư thất thân với người ta, nhưng do cô bị hãm hiếp chứ không phải tự nguyện, anh không để bụng, vẫn yêu thương cô. Nhưng ngặt cái thì cha má anh lại khác. Đắn đo một hồi, Lữ mới trả lời. Dạ con biết. Đây là em Tư con bắt nằm ở dưới xứ con. Mà sao giờ lại nằm đây vậy bà Bảy? Bà Bảy với mọi người cũng thuật lại câu chuyện cho Lữ nghe. Một người đàn ông trung niên đưa ra ý kiến. Con thấy hay là tạm thời cho con nhỏ về nhà thím đi thím Bảy. Dù biết đây là người quen của hai Lữ, nhưng mà chỗ nó ở toàn đàn ông con trai, đưa qua đó cũng không có tiện lắm đâu. Vậy cũng được. Dù gì tao ở cũng có mình ơn mà. Cho nó về hữu hỷ cũng đỡ buồn. Thôi bây giờ Lữ, mày đẩy nguyên chiếc xe này về nhà tao luôn đi. Để cho nó ngủ đi, đừng có kêu. Ủa mà cái xe này của đứa nào vậy? Dạ của thằng Ba Đất đó bạn. Nó đẩy dưa hấu đi bán. Mà sao bữa nay nó không bán? Sáng giờ cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Người đàn ông lúc nãy đưa tay lên gãi gãi cái cằm lưa thưa dài cọng râu, cười xòa rồi trả lời. Hồi tối hôm qua tao đi cắm câu, dính được con đáng bự hơn cùng tao. Đang sách về đời đặng mai đem ra chợ bán. Đi được một đổi thì tao thấy thằng Ba Đất trên tay sách cành rượu 5 lít, đi ngọng ngọng ngoài đường. Thế vậy tao mới hỏi nó mua rượu làm gì mà nhiều dữ. Nó trả lời là mua về cho bà già nó chăn giấm. Xong rồi cái nó ngó xuống, thấy tao lôi con đẻn thì nó cười cười. Mèn ơi tao hiểu ý luôn. Vậy là hai chú cháu đi ra cái chòi canh vuông, dứt một tăng tới 2-3 giờ sáng. Sáng ra tao về trước, còn nó thì nằm đó luôn không có dám về. Ủa sao không dám về vậy chú? Ông nọ quải gánh củi lên vai rồi nói vọng lại. Tao sợ bà già nó đập chứ sao, bị muốn hết cành rượu luôn mà. Bà con đứng đó nghe mà ôm bụng cười. Thiệt hết nói nổi hai chú cháu nhà này. Rồi hai Lữ cũng đẩy bé Tư về nhà bà Bảy. Mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy, tiếp tục công việc thường ngày. Sau khi đưa bé Tư về nhà bà Bảy thì hai Lữ cũng ở đó luôn. Anh lấy mớ cá lóc nấu cháo, đợi bé Tư tỉnh dậy sẽ bồi bổ. Bà Bảy thì lui hui ngoài hè lặt mớ rau đắng đang ăn kèm với cháo. Bé Tư sau khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc xe kéo thì bần thần nhớ lại là cô đã 2 ngày không ăn gì. Định ngủ một chút thì đi tiếp, ai ngờ được mọi người đưa tới đây. Nhìn quanh một hồi thì thấy dưới gian bếp có bóng lưng ai đó rất quen. Cô từ từ bước xuống, nhận ra người thanh niên đang lui cui trước mặt. Bé Tư quá sức cảm động. Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây? Và đây là đâu? Bé Tư nghe trái tim mình đập lên thình thịch trong lòng ngực, không kiềm chế được. Cô mím môi, nước mắt tràn ra, cất giọng nghẹn ngào. Anh Lữ! Hai Lữ nghe gọi thì cũng quay lại. Phủi phủi hai tay vô quần xong, anh cũng ôm bé Tư vào lòng. Bé Tư khóc lên dữ mà không nói được câu nào. Anh Hai đưa tay vuốt vuốt tóc cô, rồi an ủi. Được rồi, đừng có khóc nữa. Có anh ở đây. Chuyện gì đã xảy ra với em? Kể cho anh nghe đi. Anh hứa từ bây giờ hai đứa mình sẽ không rời xa nhau nữa. Anh sẽ che chở bảo vệ cho bé Tư. Bệnh trịnh một hồi thì bà Bảy từ bên ngoài bước vô, đằng hắn mấy cái rồi nói. Dữ ha, ước ác quá trời ha. Che chở đồ. Cái thân thì cụ bất cụ bơ mà bày đặt cả mày. Thì ra tụi bay bộ bịch với nhau phải không? Và cái bụng con này nhô lên á là do mày chứ gì. Cái thằng mắt ma kia. Chuyện đó để từ từ mày giải thích cho tao nghe. Còn bây giờ con Tư thấy trong mình sao? Thôi lấy mớ rau đắng rửa đi rồi ăn uống cho lợi sức nè. Hai người cũng buông nhau ra. Bé Tư quẹt nước mắt rồi quay qua lấy chỗ rau đi rửa. Hai Lữ nói: Dạ, thiệt ra con cũng có nhà có cửa đàng hoàng, ở dưới xứ con ở bà Bảy. Bởi vì con có chuyện buồn, cho nên xin cha mẹ cho con đi làm ăn một thời gian cho khuây khỏa. Mà thôi chuyện dài lắm, có gì con kể cho bà Bảy nghe sau ha. Một lúc sau mâm cơm cũng được dọn ra, mâm cháo cá lóc cùng rau đắng, thêm mấy con ếch Hai Lữ xào xả ớt ban nãy. Cũng lâu rồi, không biết là bao lâu, bà Bảy mới có được bữa cơm như thế này. Bà không chồng không con, cứ thui thủi có mình ên. Cơm nước xong thì hai người mới ngồi kể lại câu chuyện của mình cho bà Bảy nghe. Cái từ do áp lực của dư luận bị người ta nói ra nói vô, phần thì con nghe phong phanh bên nhà Hai Lữ không muốn cưới cô về làm dâu, cũng như không chấp nhận cái thai quan làm con cháu của họ. Phần lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông Năm, cô mới khăn gối ra đi. Hai Lữ ngập ngừng, nói sợ thật ra bé Tư sẽ buồn mà từ chối anh. Nhưng anh nghĩ tới nước này rồi, thì cũng nên thành thật với nhau. Vì vậy anh cần sự đồng minh của bà Bảy. Bởi dù gì bé Tư như thế nào, anh cũng chấp nhận lấy cô, mặc dù cô đã có mang. Nhưng mà cha mẹ anh lại quyết liệt cấm cản, nên anh mới bỏ nhà mà đi. Cha má anh giận lắm, nếu nói anh không nghe lời thì ông bà sẽ không nhìn nhận anh là con. Hai Lữ giữ vững lập trường của mình. Trước khi đi anh còn nói, nếu như cha má không cho anh lấy bé Tư thì anh sẽ đi luôn, hai người khỏi có dâu có cháu gì hết. Anh tính hù cho cha má xui lòng thôi, không ngờ lại gặp được bé Tư ở đây. Anh mỉm cười, quay qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé Tư mà trấn an. Rồi quay sang bà Bảy, ánh mắt thành khẩn nói: Bảy à, Bảy cho em Tư tạm thời ở đây đi. Dù gì Bảy cũng có một thân một mình, để em Tư đây hữu hỷ với Bảy nha. Hàng tháng con gửi tiền chi phí cho em Tư nghe Bảy. Bà Bảy không cần suy nghĩ, bà gật đầu cái rụp. Nhưng bà vẫn kêu lại: Thôi thì cũng được, nhưng mà tao nói trước, con Tư ở đây á thì bay cũng phải thường xuyên lui tới, rồi còn cơm gạo nữa. Nói thì nhớ giữ lời, chứ thiệt ra tao đâu có làm cái gì ra tiền. Rồi bà cười hiền queo, quay qua nói với bé Tư: Ở đây với tao, rồi từ từ tao chỉ cho mày gói bánh ú bánh ít, đem ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vô, sau này sanh đẻ cũng cần có tiền mà. Bé Tư nghe vậy thì mừng rơn. Cô mừng vì cuộc hội ngộ giữa cô và Hai Lữ như đã được sắp đặt. Dù không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng được ở bên cạnh người mình thương, cô cũng mãn nguyện rồi. Cô nắm tay bà Bảy, bàn tay còn nhôm nhăn nhúm do tuổi tác của bà, được trang điểm thêm mấy chấm đồi mồi, nhưng nó lại ấm áp vô cùng. Ấm áp cho cái tình người tuy lạ, nhưng bà lại vui vẻ chấp nhận cô, cho cô ở lại bên bà, còn chỉ dạy cô cách kiếm tiền. Bé Tư lại nhớ về tía má ở nhà, không biết ông bà sẽ ra sao khi biết cô bỏ nhà ra đi như vậy. Nhưng cô nghĩ chắc tía má cũng hiểu và cảm thông cho mình, nhất là tía cô. Ông có đôi mắt nhìn xa trông rộng, cô tin ông sẽ biết hiện giờ cô đang ở đâu. Bé Tư nhìn bà Bảy rồi nói: Đây là con kêu Bảy là má nghe Bảy. Dạ đúng rồi đó, má Bảy, má đồng ý đi. Bây giờ em Tư kêu má rồi, cho nên con cũng kêu má luôn nghe má Bảy. Bà Bảy cười hiếp hai con mắt mà cảm động. Bà chăm chăm nhìn hai người. Tự nhiên có hai đứa con ngang sườn, bà thấy kệ bay, kêu gì cũng được. Bà lạ nghe, đang làm bà bây giờ tuột xuống làm má, vậy tao lỗ sao mày? Dứt câu, bà Bảy cười một tràng dài. Bé Tư và Hai Lữ cũng cười theo. Không khí đầm ấm xum vầy cứ như vậy mà bao trùm khắp không gian căn nhà, như bao bọc chở che cho những con người cùng cảnh cơ khổ gắn kết xum hiệp lại với nhau. Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua, bé Tư đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Hai Lữ cũng dựng lên một cái chòi lá gần cạnh nhà bà Bảy. Bà Bảy thì bây giờ có thêm một đứa cháu, mà cháu nội hay cháu ngoại cũng không biết. Thằng bé gọi bà bằng nội thì bà xưng nội, gọi bằng ngoại thì xưng ngoại, vậy là được rồi. Cuối cùng bà thấy mắc cười quá mới kêu nó lại, vuốt tóc nó. Thôi thì mày kêu bà nội ngoại luôn đi cho dễ nhớ, chứ khi nội khi ngoại à, tao mắc mệt quá. Càng sống chung, bé Tư càng thêm yêu thương trân trọng hai Lữ Hưng. Anh rất tương tiêu con của cô, không hề phân biệt nó không phải là máu mủ của mình. Đi đâu về anh cũng mua quà cho nó, bởi vậy thằng nhỏ cứ đeo anh suốt. Có mặt thì ngồi trong lòng anh, vắng mặt thì kêu ba ơi ba hỡi, khiến cho cả xóm đều lấy làm lạ. Vì ai cũng biết đứa con này không phải là của hai Lữ, bởi họ cứ nghĩ rằng cả hai gặp nhau thì khi bé Tư đã có thai rồi. Bé Tư mỗi hừng sáng đem bánh ra chợ bán. Lúc này cô có khách mua sỉ rồi, họ đến đếm cả mấy chục cái bánh ú đem về chợ khác để bán lẻ, nên thu nhập cũng khá. Cuộc sống của ba người nuôi luôn bà bãi cũng dư dả. Tiền của hai Lữ làm ra thì để nguyên đó phòng khi bất trắc. Hai Lữ thì từ lúc cất lên cái chòi, anh cũng về đây ở luôn, dẫn theo chân anh em vô rừng lấy củi bắt cá. Cái gia đình tự phát này tuy nghèo khó lam lũ, nhưng bữa cơm nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tối hôm đó, khi đã cơm nước xong xuôi, bé Tư mới nói với anh hai. Anh ơi, sao dạo này em ngủ cứ chim bao tới tía hoài à? Tía ốm lắm, em lo quá trời à, không biết ở nhà có chuyện gì không nữa. Ban đầu em nghĩ là do nhớ thương tía mới chim bao thấy vậy, nhưng mà hai ba đêm liền em thấy hoài luôn á. Mà tía chỉ đứng nhìn em thôi chứ không có nói gì hết. Hai Lữ nằm trên cái sạp giường ngoài hàng ba, tay gác lên trán, suy nghĩ gì đó rồi cũng nói. Ừ, cũng lâu rồi anh không có về dưới, không biết tía má dưới sao nè. Hay là để bữa nào quẩn hai đứa mình về dưới coi sao. Thằng Mu bây giờ cũng 2 tuổi rồi, tính ra là cũng gần 3 năm chưa có về dưới. Anh cũng nhớ nhà, nhớ tía má với mấy đứa em lắm. Bé Tư trong nhà đặt thằng Mu xuống giường, khéo léo kéo mền đắp lại cho nó, rồi bước ra chỗ hai Lữ, ngồi xuống gần anh. Cô thỏ thẻ. Chắc mời em về dưới coi sao, sẵn ấm thằng Bu theo luôn. Anh thử lại coi chăm sóc cho má bãi đi, thấy má cũng yếu rồi. Hai đứa mình mà về hết á, lỡ má đây có chuyện gì thì biết làm sao. Hai Lữ gật gù cho là đúng. Anh ngồi bật dậy, choàng tay lên vai cô mà nói. Vậy mời em cứ về dưới đi, anh ở lại lo cơm nước cho má. Nhưng mà về dưới rồi á thì tranh thủ lên lại nha, chứ để anh ở đây ra vô một mình buồn lắm. Không được, tối mai em về, chứ đi ban ngày người ta dòm ngó cho bàn tán nữa. Ừ, vậy cũng được. Để mời anh mượn chiếc xuồng của chú Tám cho mẹ con em về. Cứ bơi dọc theo con sông này, tới cái ngã ba là quẹo trái, đi một chút nữa là thấy vàng bông đậu rồi. Ủa, sao anh rành vậy? Em còn biết đi đường sông này là tới được nhà mình luôn á. Chồng em mà, có gì không biết chứ. Bé Tư đánh bóp vô vai anh. Nổ đi cha nội, bộ anh có về dưới bằng đường sông rồi hay sao biết? Không có, tại chú Tám nói anh mới biết đó chứ. Chú có chiếc ghe bự chẳng, hay chạy dọc theo con sông đi mà thu mua ve chai. Có bữa ngồi chỉ nói chuyện với nhau á, anh có kể về cảnh ở dưới nhà thì chú Tám biết. Thôi vô ngủ đi, trễ rồi. Hai người dắt nhau vô nhà. Bé Tư tấn mùng lại, còn hai Lữ thì sập cửa xuống, lấy cái đòn gánh ngắn ngang gài lại, rồi cũng vô sau. Như kế hoạch đã được sắp xếp, chiều hôm đó hai Lữ bơi chiếc xuồng ba lá về. Phía trên xuồng anh còn gia cố thêm một cái mui để che, phòng khi đêm có mưa xuống bất chợt hoặc là sương gió gì thì mẹ con bé Tư cũng có chỗ mà núp. Cơm nước xong xuôi, bé Tư ẩm thằng Bu chuyện qua cho Lữ để nó ngồi vô trong ghe, rồi cô mới bước xuống. Em đi nghe, ở nhà của chừng má đó, em về dưới lại một đêm thăm cha má, chờ hừng sáng em lên liền. Ừ, đi nhanh rồi về, để tôi ở đây một mình á, tôi buồn tôi nhớ lắm á. Dạ biết rồi, thôi em đi á. Nói xong cô ngồi xuống, lấy dầm bơi đi. Hai Lữ đứng nhìn theo một chút nữa, đến khi vợ con khuất bóng, anh mới thất thiểu trở vô. Đúng như lời Hai Lữ nói, xuôi theo con sông tới ngã ba quẹo trái một chút là tới được nhà. Khi chiếc xuồng rẽ vào ngã ba, thì bé Tư nghe thấy mấy hồi trống chầu vang lên từng hồi. Tim cô cũng đập mạnh theo từng tiếng trống. Lại gần hơn một chút, thì cô lại nghe tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy. Bé Tư thầm thắc mắc trong bụng. Đám ma sao? Đám ma của ai trong xóm vậy ta? Dọc theo con đường này thì là nhà của Hai Lữ. Kế tiếp là nhà mẹ con anh Hiền. Kế nữa là nhà Tím Chính. Xong rồi mới tới nhà cô. Tự trấn an mình rằng có lẽ đó là đám của ai đó, chứ không phải nhà mình. Bé Tư lại chống xuồng đi tiếp. Đi được một chút nữa thì trước mắt cô hiện ra quang cảnh làm cho cô muốn buông luôn tay dầm. Trong căn nhà ba gian có đặt một cái quan tài. Bà Năm đang đội chiếc khăn tang trên đầu. Trời ơi, tía cô sao? Chỉ có tía của cô thì má cô mới đeo tang chứ. Bé Tư thấy bà Năm đang gục bên quan tài, khóc thương người chồng đầu ấp tay gối. Hàng xóm có mặt ở đó rất đông, động viên phụ giúp. Bé Tư lúc này càng không thể tin vào mắt mình. Tim cô như bị ai bóp lại, đau muốn sụm xuống. Nhưng cô phải cố trấn tĩnh lại. Má bây giờ cần sự có mặt của đông đủ các con. Cô phải thật bình tĩnh mà cùng anh chị em lo trong lo ngoài. Bé Tư cặp chiếc xuồng lại dưới tán cây bần, khom người xuống mà ẵm thằng Bu lên. Đang định bước vô ôm lấy quan tài của tía mình mà khóc, nhưng chợt cô khựng lại. Không được, sự xuất hiện của cô bây giờ sẽ làm bia miệng cho cái đám người ngồi lê đôi mắt kia. Nghĩ vậy, cô ẵm con đứng nép vào gốc cây đằng xa mà nhìn vào bên trong vì chưa dám lộ mặt. Bà Năm cứ đứng mãi rồi lại ngồi bệt ra cạnh cổ quan tài mà khóc lóc mà gọi tên chồng. Thằng Út thì thất thần ngồi đốt giấy tiền vàng mã. Bên phía đối diện, anh Hai với chế Ba đang quỳ phía trước cúi lại trả lễ cho quan khách. Bé Tư cũng thấy má anh Lữ ngồi kế bên an ủi bà Năm. Ngoài sân, bà con hàng xóm tới đông nghịch để chia buồn cùng gia đình. Quang cảnh đầy tiếng khóc thê lương ảm đạm lạ kỳ. Bé Tư ôm cứng con trong tay. Cô chẳng hiểu vì lẽ gì mà tía cô lại mất như vậy. Cô ân hận, thầm trách mình. Tại sao khi đã yên ổn rồi mà cô và Lữ vẫn chưa một lần về thăm gia đình? Hôm dữ chẳng ăn thịt con, cha má có giận việc cô bỏ đi cách mấy, thì khi cô trở về, chắc chắn ông bà sẽ rất vui mừng mà đón cô trong vòng tay. Bé Tư ân hận vì đến giây phút cuối đời của tía, cô cũng chưa từng chăm sóc ông được một ngày. Không được nhìn thấy ông lần cuối khi ông vĩnh viễn đã là người của quá khứ. Không biết lúc lâm chung ông có nhớ đến cô hay không, có còn giận đứa con mà ông đã tin tưởng. Trong cuộc trừ yêu diệt ma, đi đâu ông cũng dắt cô theo để mà truyền dạy kinh nghiệm lại cho con. Bé Tư ngẫm lại thấy mình thật bất hiếu, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cha mẹ. Cô khóc nhiều lắm, nhưng cố nén lại không phát ra thành tiếng. Mím chặt môi đến bật cả máu ra. Cô muốn lắm nhưng không dám bước vào thắp nhang cho tía, vì cô sợ. Sợ cái gọi là miệng đời, sợ người ta châm biếm dè biểu. Ngày đó cũng bởi vì cái đám người kia suốt ngày ăn không ngồi rồi bàn tán chuyện thiên hạ, cho nên cô mới bỏ nhà ra đi. Cho bây giờ cũng vì họ mà mẹ con cô không dám bước chân vào. Thôi thì má cô đã có anh chị em của cô lo, tía cô rồi sẽ mộ yên mã đẹp. Đợi khi đám tang xong, cô sẽ quay về chịu lỗi với má, sẽ đến mộ tía mà quỳ lại ông xin tha thứ. Chứ bây giờ trừ mặt ra chỉ làm tủi hổ vong linh của tía và đau lòng má mà thôi. Đứng được một lúc, bé Tư đặt con trai xuống đất. Hai mẹ con cùng quỳ xuống mà cúi lại từ biệt ông Năm. Cô quay qua nói với con trai mình mà nước mắt nghẹn ngào buồn tủi. Cúi lại ông ngoại đi con. Thiệt tội, thằng nhỏ mới 2 tuổi đầu có biết cái gì đâu. Nghe mẹ nói vậy, nó cũng làm theo. mặc dù nó chưa biết mặt ông ngoại của nó bao giờ. Lại xong, bé Tư trở lại xuồng rồi bơi đi ngay trong đêm. Nhất định trong bụng là một thời gian sau sẽ quay về. Bơi được một đoạn thì trời cũng đổ mưa. Cơn mưa trái mùa như khóc cùng với cô, tiễn biệt người cha mà cô hết dạ yêu thương. Bé Tư gác cây dầm lên, chui vào trong mui xuồng trú tạm. Đang ngồi ôm thằng Bu thì bỗng dưng gió lớn dữ dội, làm cho chiếc xuồng lắc mạnh liên hồi. Ngồi từ bên trong nhìn ra, cô thấy phía trước mũi có một bàn tay nhầy nhụa bám vào mạn xuồng. Rồi tiếp theo đó là hai ba bàn tay khác cũng trồi lên. Chúng giành giật nhau để bám lấy chiếc xuồng lắc lư. Trời ơi, thật là kinh hoàng. Chiếc xuồng càng ngày càng lắc mạnh hơn. Bản năng người mẹ muốn bảo vệ con, bé Tư quên hết sợ hãi. Cộng thêm kinh nghiệm theo tía nhiều năm, cô biết đây không phải là chuyện bình thường. Vội chụp lấy cây dầm mà đập tới tấp vào mấy bàn tay kia, miệng quát lên: "Mấy con bà già kia, tụi bay muốn làm gì tao hả? Tụi bay tính lôi mẹ con tao xuống thế mạng hay sao? Mày đụng nhầm người rồi. Bộ không biết tao là con gái của thầy Pháp hả? Tụi bay chuyến này đi bắt người mà không có ngại rồi." Bé Tư tuy không biết pháp chú gì, cũng chưa từng trị ma trị quỷ, nhưng do thường ngày đi theo thầy Năm hàng đạo nên cũng đã đối mặt với nhiều loại ma quỷ còn kinh dị hơn mấy con ma da này. Vì vậy mà dần dà cô trở nên gan góc và không biết sợ là cái gì. Bé Tư vừa đập vừa la một hồi thì cũng thấm mệt. Phía sau chiếc xuồng lúc này có một đám nhầy nhụa không biết đã leo lên được từ lúc nào. Chúng đang tiến tới gần, nắm lấy chân thằng Bu. Bé Tư một tay nắm lấy con lại, tay kia tiếp tục dùng cây dầm đập tới tấp vào cái đám kia. Nhưng không ăn thua, chúng vẫn chưa chịu buông mà cứ lôi đứa nhỏ đi. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Bé Tư đâm quãng, cô biết mình không có đủ khả năng để đối phó, cho nên ôm cứng lấy con, miệng lăm răm khấn vái: "Tía ơi, con với cháu của tía đang gặp nguy hiểm. Tía có linh thiêng, tía bảo vệ cho con và cháu ngoại của tía được cặp bến bình an nghe tía. Con chưa đốt cho tía được cây nhang nào, chưa lại tạ công ơn dưỡng dục của tía. Thân con có chết cũng đáng tội con, nhưng mà thằng Bu nó còn nhỏ quá tía ơi." Cô vừa dứt lời thì lạ thay, phía trước mũi ghe lúc này mấy cái bàn tay kia đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là nhân ảnh của một ông già mặc một bộ bà ba màu nâu, tóc búi củ hành, đứng vuốt vuốt chòm râu bạc nhìn bé Tư. Một hồi sau ông mới cất giọng: "Con ma già kìa, đồng bọn của mày trút đi hết rồi, sao mày còn chưa chịu đi?" Cái đống nhầy nhụa lúc bấy giờ đã ra thành hình dạng con người, nhưng mà nó trắng bệch, da thì bóng lưỡng. Nó cười lên gian trá: "Làm ma lâu năm ở cái khúc sông này rồi, muốn bắt ai là phải bắt cho bằng được. Mà sao bữa nay con nhỏ này nó lì quá, lôi nãy giờ không xi nhê gì. Nó đập tụi đàn em của tôi muốn chết nãy giờ. Mà ông là ai, ở đâu lại đây, cho có liên quan gì mà xía vô chuyện làm ăn của tôi?" "Con ma già thất học này, mày biết con nhỏ đó là cái gì của tao không mà mày dám bắt hả mày?" "Ê ê, tôi không có thất học nha. Họ là cái gì của ông tôi không cần biết. Bữa nay tôi phải kéo cho bằng được hai mẹ con nó xuống dưới để mà thế mạng cho tôi. Ông khôn hồn thì biến ra chỗ khác để tôi mần ăn. Đừng có lải nhải hoài, liệu không có chừng tôi bắt ông thế mạng đó nghe ông già." Ông già giang tay tán cái bóp cho mặt nó một cái nảy lửa, cho gằn giọng: "Làm ăn hả mày? Làm hại thì có." Mà già xoa xoa cái gò má rồi nhăn nhăn nói: "Ôi cha, trời cái gì ăn gian vậy ông già? Không nói không rằng tự nhiên quýnh người ta. Mà ông xen vô chuyện của tôi làm gì? Tôi làm gì thế kệ tôi, mắc mớ gì tới ông vậy ông già?" Vừa nói nó cũng vừa nắm lấy chân bé Tư mà lôi. Bé Tư cảm nhận nó chỉ nắm thôi, còn lôi thì không lôi được. Không lẽ nó kiệt sức rồi hay sao? Mà cô không có cảm giác gì hết. Cô để mặc cho nó cứ nắm, quay qua nhìn người đàn ông kia mà nức nở. Tía ơi, con gái bất hiếu đã không dám vô thắp nhang cho tía. Thì ra là hồn phách của ông Năm. Tuy đã chết, nhưng ông vẫn theo bảo vệ con mình. Ông nhìn con, đôi mắt hiền từ mà giọng nói dịu dàng thương cảm. Tía hiểu mà con, tía hiểu hết, tía không có trách gì con. Rồi chỉ tay vô thằng nhỏ trên tay bé Tư. Cháu ngoại tía đây ha, coi kìa, thằng nhỏ giống bầy quá chừng. Nó không có giống cái thằng mất dạy kia chút nào hết, mà bầy với thằng nữ sống tốt không con. Sao tía biết con với anh? Tía mày mà, có chuyện gì mà tao không biết? Bộ bầy nghĩ tự nhiên bầy gặp được nó ở đó hay sao? Bé Tư lại thêm một bất ngờ khác nữa, nhưng cô cũng không dám thắc mắc gì thêm. Hai tí con một ma một người cứ vậy mà tâm sự. Ông Năm vẫn phép cho chiếc xuồng tự trôi đi. Ngó xuống chân thì thấy con ma già kia vẫn cố chấp nắm lấy chân bé Tư, nhưng chẳng lay nổi cô. Mặt nó hụt hẫng vô cùng. Đeo theo mạng ghe của hai tí con nhà này tâm sự nãy giờ, nó cũng biết ông Năm là ai rồi, cho nên buông tay ra, ngoe ngoẩy nói: "Thôi, ổng kéo nữa. Bữa nay đi không coi ngày, đụng nhẩm thứ dữ rồi." "Rồi bây giờ có chịu buông ra chưa? Hay là mày đợi tao mạnh tay về dưới mà làm một con ma có ích đi, phù hộ cho bà con sông nước trúng cá trúng tôm, cho người ta cúng kiến cho mà ăn." Nó ngó quanh một hồi rồi quay lại nhìn ông Năm miếu máu. "Ủa, ông đưa con đi tới đâu luôn rồi ông? Sao cái chỗ này lạ quá vậy? Rồi sao con biết đường gì à?" "Thì cứ là ma gia ở chỗ nào mà không được, miễn sao có nước thì được thôi chứ." "Thôi thôi ông ơi, ở đây lạ quá. Mấy con ma khác nó thấy con mới tới, nó ăn hiếp con rồi sao? Hay là ông cho con theo ông luôn đi, có con theo hầu hạ ông. Ông sai cái gì con mận cái đó, hứa không có phản bội ông đâu." Ông Năm nhíu cặp chân mày, da mặt nhăn lại. Bé Tư hiểu cha mình đang nhớ tới con ma mét. Ông đã thương yêu tin tưởng nó, nhưng rốt cuộc nó vẫn phản bội ông, khiến cho ông bị kiệt quệ, sinh ra pháp thuật yếu ớt, rồi cơ thể mới suy nhược như vậy. Dễ gì mà ông lại nhận thêm đệ tử nữa. Ông ngó con ma da, cười cười chọc nó. "Mày là ma da sống ở dưới nước thôi, theo tao lên bờ chết khô chết héo rồi sao? Thôi bỏ cái ý nghĩ đó đi." "Ông có phép thuật mà, ông siêu độ cho con đi. Chứ bây giờ tới chỗ lạ quơ lạ quắc, lỡ bị cái đám ma cũ nó ăn hiếp, con biết cầu ai đây ông?" "Chứ hồi nãy mày nói mày có mấy đàn em mà, chứng tỏ mày cũng anh hùng anh bá ở dưới nước. Đã quay phong vậy rồi thì tới đâu mà không được, sợ gì ma cũ mà mới chứ. Biết đâu về đây mày lại hùng cứ một phương rồi sao?" "Thôi, bị trận này tởn rồi ông ơi. Mình giỏi thì có người giỏi hơn. Bây giờ con chỉ mong được sống cạnh người tốt, để khỏi phải đề phòng gì hết." "À, muốn vậy phải không? Muốn làm ma tốt phải không?" "Dạ dạ." "Vậy nghe lời tao, đóng quân ở đây đi. Tao sẽ nói với mấy con ma già ở đây cho mày độc quyền khúc sông này. Nhưng mà không phải để mày làm trời à. Ở đây cá tôm nhiều, cũng nhiều ghe xuồng qua lại. Mày bảo vệ cho bà con thuận buồm xuôi gió, bảo vệ cho ngư dân ở đây, lùa tôm lùa cá cho họ giăng câu đặt lưới. Mày làm được những chuyện như vậy á, mày sẽ thấy trong bụng mày vui, lương tâm mày thanh thản. Ta nói mình làm việc tốt á, thì đến đâu cũng được người người thương yêu quý mến, biết chưa? Có khó khăn gì thì kêu tên thầy Năm là tao sẽ tới giúp cho, chịu chưa?" Con ma da mừng rỡ cúi đầu lại ông Năm lia lịa. Ông Năm cười lên một tràng rồi chỉ tay về phía trước mà nói: "Tôi tới nhà bay rồi kìa, chuẩn bị lên đi con." Hai đứa mà ráng sống với nhau cho hạnh phúc, vậy là tía vui rồi. Mà còn nữa, tía thấy bà bãi cũng sắp đi rồi đó nghe Tư. Mày coi mà lo cho bá cẩn thận. Bé Tư nghe vậy thì trong bụng cũng trộn rộn, không biết lời tía nói là như thế nào. Nếu đúng như vậy, cô lại phải sắp rời xa một người mà cô yêu thương nữa rồi. Bé Tư lúi húi sửa soạn lại đồ đạc để chuẩn bị cập bến. Công Ai Gia lúc nãy cũng đã buông chân cô ra, không có nắm níu gì nữa. Nó ngồi bó gối phía sau cái xuồng, mà trưng bộ mặt hí hửng của mình ra, nhìn hai tí con nói chuyện. Nãy giờ nghe lời ông Năm khuyên dạy, trong bụng của nó vui và phấn khởi lắm. Thôi tía đi nghe con, bày coi mà sống tốt. Nếu thấy không tiện về dưới thì cứ lập một cái bàn thờ nhỏ cho tía ở đây cũng được. Bây giờ tía về dưới coi coi người ta làm đám ma của tía tới đâu rồi. Nói rồi ông Năm biến mất. Con Ma Gia cũng nhảy tọt xuống sông. Trước khi đi nó còn ngoái cổ lên nói: chị Tư bảo trọng nghe chị Tư. Bây giờ mình là người nhà với nhau rồi, bữa nào rảnh á chị ra đây thăm em nha. Mà coi bộ khúc sông này nhiều cá thiệt à nghe. Chị có nói với anh Tư làm cái gió bắt cá khúc này đi, có gì em lùa vô tiếp cho. Bé Tư chỉ đứng nhìn, cười mà không nói gì. Tự nhiên thấy con Ma Gia này thật thân thiết. Cô cúi xuống ẵm thằng Bu lên rồi đi vào trong. Khi trở về, cô thuật lại cho hai lữ nghe và cũng đề nghị chồng lập một cái bàn thờ nhỏ để hương khói cho ông Năm. Lữ thương vợ và chạnh lòng nghĩ tới tía má mình. Chắc ông bà cũng thấp thỏm nhớ con. Anh dặn thầm trong bụng là sau vụ này nhất định phải về quê thăm tía má. Bà bãi cũng đã già lắm rồi. Khi bà trăm tuổi, có thể anh sẽ đưa bé Tư về trình diện để chính thức cho cô một danh phận. Một thời gian sau, thì nhờ có mấy thanh niên trong xóm, hai lữ cũng dựng lên được một cái gió dưới sông để bắt tôm cá như lời con Ma Gia khuyến khích. Hai lữ ban đầu không tin, nhưng anh muốn thử. Thật là bất ngờ khi mà những người cũng có gió bắt tôm cá dưới dòng sông đó trước giờ đều chỉ vừa đủ ăn hoặc có dư ra chút đỉnh đem bán. Thì gió của nhà vợ chồng hai lữ mỗi lần ra quân là mỗi lần thắng đậm. Bé Tư vui mừng vì biết con Ma Gia đó đã thực hiện lời hứa của mình. Kể từ đó cuộc sống của hai người cũng ổn định hơn. Nhưng bà Bảy lại bắt đầu lụm cụm, đi đứng chậm chạp chứ không có nhanh nhạy như trước. Thời gian bà ngồi trên giường nhiều hơn. Thằng Bu nó vẫn đeo theo bà, khi thì lấy nước cho bà nội ngoại uống, khi thì quét trầu cho bà nội ngoại ăn. Và cái chuyện đổ bô bà trầu thì nó cũng phụ trách tuốt. Bà Bảy luôn nhìn thằng bé với ánh mắt tràn đầy thương yêu. Về cuối đời tự nhiên lại có con cháu cung phụng, hạnh phúc nào bằng. Bà phải làm cái gì đó cho vợ chồng hai lữ mới được. Đầu tháng 5, thấy thanh niên trai tráng trong xóm, người quẩy bao, người tay nải, lỉnh kỉnh đồ đạc kéo nhau xuống xuồng đi tỉnh. Chỉ có vài người đàn ông lớn tuổi trong xóm. Hai lữ bữa nay cắm được con cá tai tượng bự hơn cùm chân. Trên đường về, anh tạt qua nhà Ba Đất, ngó vô, thì thấy nó đang lúi húi nhét mớ quần áo vô mấy cái bao bố. Thế vậy hai lữ hỏi: ủa, mày tính đi đâu vậy đó? Nó vẫn cắm cúi nhét mớ bùi nhùi kia vô bao, nhưng vẫn không quên trả lời: ủa, bọn không biết gì hả? À mà quên, anh mới về xứ này mà. Hàng năm cứ tới tháng này á, thì mạnh ai nấy kéo nhau lên tỉnh, đang mà ra biển Bạc Liêu á. Mùa này đang mùa chém chép. Ủa, cho mày cũng đi hả? Cho má mày ai lo? Mà thôi, lấy mấy con này nấu nồi canh chua cơm mẻ đi, tao với mày lại ra. Hai người quần quật một hồi cũng xong. Hai lữ ở trước đã dọn mâm sẵn, thằng Ba cũng vừa bưng cái nồi canh chua ra. Nhìn bộ mình nó bây giờ cũng không khác ông Táo là mấy. Cứ mỗi lần nó vô bếp là y như đi đánh trận, chỉ thiếu điều không bứng cái bếp của bà già nó lên thôi. Nhưng được cái là mồi bén lắm. Ngó thấy bộ dạng của nó, hai lữ hỏi: Rồi mày dọn cái chiến trường ở trong chưa? Một hồi má mày về mà thấy cái bãi đó là tao không biết chuyện gì tiếp theo đâu ạ. Anh yên tâm, chơi với anh hết bữa nay em trả lại cái không gian yên tĩnh cho bả rồi. Chót lẹ đi anh, em run tay quá. Chén tạc chén thù được một khúc thì hai lữ hỏi vô trọng tâm. Cho mày đi vậy rồi má mày ai lo? Đi chừng nào mới về? Lo về nơi, đi tầm có 2 tháng à. Cuối tháng 7 là về rồi. Bà già em bảo mạnh trân, bộ anh không thấy bà sách củi bữa rượt em chạy cờ cợi ha. Uống thêm một ly, nó lại nói tiếp. Ha, ông mấy chuyến này anh đi theo tụi em đi. Chậm nhất là 2 tháng, còn nếu mà trúng mánh thì về bờ sớm. Thiệt tình nghe mày nói tao cũng ham, nhưng mà còn chị mày với thằng Bu mới có chút xíu à. Thêm má bãi bây giờ lụm khụm nè. Lo về nơi, còn mấy chú thím trong xóm đó. Mà thôi nếu anh chịu đi thì về coi thu xếp. Hồi má em về á, em nói bà rảnh qua ngó chừng tiếp chị Tư là được mà. Xong bữa nhậu, hai lữ về thuật lại chuyện cho bé Tư nghe. Cô đồng ý liền. Dù gì cũng có thím Sáu là má thằng Ba Đất ra vô hữu hỷ, cô cũng đỡ buồn mà anh cũng đỡ lo. Sáng hôm sau, như dự kiến, Lữ cùng Ba Đất xuôi theo con sông đi tỉnh. Nắng vừa tới đỉnh đầu thì hai người cũng vừa tới nơi. Chào hỏi và thỏa thuận một hồi, hai người cũng lên ghe để chuẩn bị cho chặng hành trình mới. Do Ba Đất quen biết và đã từng đi vài chuyến cho nên thủ tục nhanh gọn. Đi chung là Đông, con của ông chủ ghe, Thanh là con trai của một ngư phủ về hưu, và chú Bảy là chú ruột của Đông. Thấm thoát đã 1 tháng lênh đênh trên biển, cứ sáng đi tối về bờ, và hôm nay cũng vậy. Hai Lữ và Thanh đang hì hục sắp lại mớ lưới vừa cào lên thì nghe tiếng chú Bảy gọi lớn. À, bây coi cào một mẻ nữa là về bờ luôn, chứ này trúng đậm cho anh em về sớm. Chứ tao thấy hình như có người nhớ vợ con làm hết nổi rồi đó à. Hai Lữ đứng ở phía trước kia, nghe chú Bảy nói trúng tim đen, vừa cười vừa gãi đầu. Chú cứ chọc con hoài à, bị đó giờ đâu có xa vợ con lâu dữ gì, mà đi vài lần chắc quen rồi chú ơi. Đang lúc lê quay thả lưới thì hai lữ đập phải một con nhím biển. Nó loạn choạng ngã vô đống mắt xích chân lưới. Chú Bảy thấy vậy mới hốt hoảng chạy lại, chụp lấy cổ áo của anh lôi mạnh ra ngoài. Nhưng do đống lưới cứ tuôn mạnh xuống biển, anh không kịp rút chân ra mà bị quấn vô. Lúc này dướng vô tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một là chặt bỏ cái chân, hai là cùng tấm lưới kia nằm dưới lòng biển sâu. Không chần chừ, chú Bảy la lớn. Ê Ba Đất, ra sau lấy cái mã nhanh đi. Ba Đất lúc này mặt xanh như đít nhái, còn đang kinh hãi trước tình cảnh trước mắt. Đang lớn ngớ thì ông Bảy nạt thêm một tiếng. Mã mày, nhanh đi, tao giữ hết nổi rồi. Hay là mày muốn thằng Lữ nó chết? Nó lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh ra phía sau rút cây mã tốn chắc trên gian bếp chạy ra. Cây mã sáng giới, dài hơn 6 tấc, mà anh em đi ghe nào cũng nhất định phải có ít nhất một cây để phòng cướp biển quấy phá. Ra tới nơi, chú Bảy chụp lấy cây mã tốn, xong nhìn qua hai lữ. Anh cũng biết mình lâm vào tình thế nào rồi. Anh im lặng, nhắm mắt cầu khấn. Bác Năm ơi, không, cha ơi, chắc chống khôn tác thiên. Chả lại cứu thằng trẻ bất đắc dĩ này đi cha. Chuyến này mà về nhà bình an, con sẽ đưa em Tư về dưới cùng thắp nhang cho cha, tạ lỗi với hai má. Ngó thấy hai lữ im re, chú nghĩ chắc anh cũng đã chấp nhận cho chú chặt cái chân rồi. Không chần chừ, chú Bảy giơ cây mã lên cao rồi phục một tiếng. Dường như tấm lưới kia không tuôn xuống nữa, phần còn lại bị mắc vào cái chỗ cắm nhang lên mũi ghe. Chú Bảy lúc này như không tin vào mắt mình. Một cái ống cắm nhang được làm bằng một cái ống sắt nhỏ hơn cùm tay, vậy mà lại có thể chịu được lực kéo của một tấm lưới nặng gần cả tấn. Nhưng chú không nghĩ nhiều được như vậy, lây quay gỡ chân hai lữ ra khỏi tấm lưới. Ngó qua thì thấy Ba Đất đứng chết chân tại chỗ. Cặp giò của nó rung rung, làm hai đầu gối va vào nhau đánh cơm cướp. Ở giữa cái quần thì ướt mem, nó sợ tới nổi đái trong quần luôn rồi. Trong mơ màng, hai lữ thấy bóng dáng một người đứng ngay phía đầu mũi ghe. Không ai khác, chính là vong hồn ông Năm, cha vợ của anh. Bên cạnh còn có một nhân ảnh khác, nhưng có bộ ốm yếu hơn. Cái nhân ảnh kia lên tiếng có vẻ nặng nhọc. Sư phụ ơi, sư phụ, con chịu hết nổi rồi. Coi kìa, bộ mày không thấy ông bãi ông dở anh hai mày ra rồi hả? Mày nắm hoài chi vậy? Hai lữ nhìn, nhận ngay ra đó là ông Năm. Chưa kịp nói lời nào thì anh đã ngất đi vì quá kiệt sức. Anh em ngư phủ cùng với chú bãi khiêng anh vô trong sơ cứu và cầm máu lại. Do bị dây xích cứa vô chân chảy máu rất nhiều, chú bãi đánh điện đàm vô bờ kêu mấy người lấy cano tốc hành ra trước hai lữ đi bệnh viện. Bà Đất cũng đi theo luôn. Còn lại chú bãi cùng mấy người anh em khác thì cũng thu dọn hiện trường và chờ thu lưới. 3 ngày sau, khi sức khỏe đã ổn định, hai lữ với ba đất bắt xe đò quay về xóm nhỏ. Đi chuyến này, ngoài số tiền công ra, anh còn được chú bãi tặng thêm cho cây nạn. Vừa về tới nhà, thấy má bãi bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn, căn nhà đã cháy rụi. Hai lữ quay qua nhìn bé Tư thắc mắc. Có chuyện gì vậy em? Má đâu? Sao nhà cháy hết rồi? Thôi vô nhà đi, từ từ em kể cho nghe. Sau bữa cơm, bé Tư rửa xong mấy cái chén đi lên thì không thấy hai lữ đâu. Đi ra hiên thì thấy chồng đang đứng trước gian nhà bà bảy. Cô bước qua dìu chồng ngồi xuống cái giạt giường trước hiên nhà, rồi mới từ từ kể lại mọi chuyện. Tính ra từ bữa hai lữ đi thì 5 ngày sau, tai họa đã đến với mẹ con cô và má bảy. Tối hôm đó, bà bảy thì ngồi trên bộ ván lau mớ lá dừa. Bé Tư ngồi phía dưới, định bụng tối nay gói cho xong 100 bánh để bữa sau giao cho nhà cô Lành sớm trên có đám dỗ. Thằng Bu cũng ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mẹ nó làm. Khung cảnh thật đầm ấm vô cùng. Chợt bé Tư nói, nè Bu, xuống bếp lấy giùm má cho dầu đi con. Nó dạ một tiếng rồi đứng bật lên. Chưa kịp đi thì bà bãi đã ngăn lại. Thôi để má đi cho. Thằng cháu tao có chút xíu mà sai nó hoài vậy mày. Sẵn má đi tiểu luôn, ngồi nãy giờ tức cái bụng quá. Bà nói như vậy một phần cũng vì bản thân muốn phụ giúp lặt vặt. Vì dù có được hai vợ chồng bé Tư thương yêu và chăm sóc như người thân ruột thịt, thì sự thật bà cũng là người dưng nước lã. Bà không thể nào cứ ngồi một chỗ mà chờ cơm bưng nước trót. Lương tâm bà cứ dai dứt. Nói xong, bà chống tay bước xuống. Ra tới cửa sau, bà định đi giải quyết xong mới lấy đồ cho bé Tư. Đang khó nhọc đi từng bước thì bà vấp phải một nhánh cây hay cái gì đó ở dưới chân. Đưa mắt nhìn xuống, bà thấy cái thứ vừa đen bóng vừa dài kia nó đang chuyển mình. Đó là một con rắn cặp nông đầu đỏ. Bà bãi thất kinh ngã quỵ xuống đất nằm bất tỉnh đi. Con rắn lúc này bò quanh người bà. Nó khè lên mấy tiếng cho bò đi mất dạng sau bụi ô rô gần đó. Bé Tư trong nhà nghe động thì vội chạy ra. Thấy má mình đang nằm ngay đơn. Má ơi, má bị sao vậy má? Má ơi! Đưa tay lên mũi thì thấy bà đã tắt thở, tim đã ngừng đập. Cô ôm bà vào lòng mà gào khóc lên dữ dội. Sau một hồi lâu thì đột nhiên bà mở mắt ra nhìn cô, rồi cất tiếng thều thào. Từ hả con? Đỡ má vô nhà coi. Chuyện gì mà khóc la ốm tối vậy? Bé Tư giật bắn người, đưa mắt nhìn xuống thì thấy bà bãi đang nhìn chằm chằm vô mình. Cô tưởng bà bãi đã chết. Cô buông vội bà bãi ra, đứng thụt lùi lại mấy bước, làm cho bà ngã ngửa đập đầu vô cái ngạch cửa thêm cái nữa. Bà bãi xoa xoa cái đầu rồi cất tiếng chửi như thường ngày. Mẹ bà tổ cha cái con này, trời đất ơi, tự nhiên quăng tao cái đuổi xuống té muốn bể đầu vậy à? Bộ bày tính giết tao hay gì? Còn đứng dòm nữa, đỡ tao vô nhà coi. Sớ rớ một hồi trước sự việc lạ lùng như vậy, cuối cùng thì bé Tư cũng lấy lại được tinh thần. Cô mừng rỡ, lật đật dìu dắt bà Bảy vào trong nhà. Mặc dù lúc nãy rõ ràng cô kiểm tra thì thấy bà đã không còn sự sống, thân thể cũng đã mất đi hơi ấm. Vậy mà bây giờ tiếng nói của bà thậm chí còn mạnh mẽ hơn mọi khi mới lạ chứ. Cô cũng không nghĩ được nhiều, thấy má tỉnh lại là mừng rồi. Sáng bữa sau, như thường lệ bé Tư đem cá tôm bắt được ra chợ bán. Mớ bánh thì đem giao cho nhà cô Lành. Cô cũng kể lại sự việc cho bạn Hàng nghe. Vài bà trong đó cũng nói thêm vô. Theo tôi thấy thì do bà Bãi bà ăn ở hiền lành, có phúc có phần, cho nên té vậy chỉ bất tỉnh thôi, rồi tưởng chết mà không chết. Một bà khác lột cái nón ra cũng xì xỉa bà kia. Cái đó người ta gọi là hồi hương đó bà. Trời ơi, hồi dương bà nội ơi. Đúng rồi, hồi dương là hồi dương đó. Nghe mọi người nói vậy, bé Tư cũng mừng trong bụng, nghĩ thầm là do má nuôi của mình ăn ở có phúc có đức, đã cưu mang cô và hai lữ lúc chân ướt chân ráo đến tận bây giờ, nên trời thương chưa bắt phải chết. Nhưng sau hôm đó, bà Bãi chỉ nằm một chỗ không đi lại được. Ngày này qua ngày nọ, bà vẫn chỉ cứ ở trên giường. Thật ra lúc té thì xương cốt đã gãy rồi, nên bây giờ bà không di chuyển được nữa, Tiêu Tiểu phải đi luôn tại chỗ. Bé Tư lo lắng cơm nước cho bà và giặt giũ quần áo mà không nề hà hôi hám hay dơ bẩn. Thêm cái lạ nữa là bà ăn uống đột nhiên rất là nhiều, không giống như sức ăn của một bà già 80 chút nào. Một hôm bé Tư ra bờ sông giặt đồ thì lại cảm thấy trong quần áo của bà Bảy rất là hôi tanh, không giống như cái mùi dơ dái bình thường mà giống như mùi tử khí. Mỗi lần giặt giũ là mỗi lần cô nôn ọe tới mực xanh mà không dám cho bà Bảy biết, sợ má thấy tủi thân vì nghĩ mình bây giờ là một phế nhân rồi làm khổ con cháu. Nhưng mà thằng Bu còn nhỏ, hình như nó không chịu được cái mùi đó. Mỗi khi bà Bảy kêu lại gần, nó lắc đầu chạy đến bên mẹ, nhăn mặt nhăn mũi. Ngoại sao túi quá má ơi. Bà Bảy ngồi tuốt ở bên trong mà vẫn nghe mẹ con bé Tư nói chuyện ở trước hiên. Mặt bà lườm lườm nhưng không có nói gì cả. Hôm sau như thường lệ, sau khi buôn bán xong, bé Tư mới cùng với mấy chị bạn hàng tụ tập lại cái chòi lá của thím Ba để uống trà đá nghỉ mát. Cô cũng có kể lại câu chuyện như vậy. Chú Tám lắng nghe từ đầu đến giờ, cũng biết được tường tận sự việc. Hút chội điếu thuốc gò trên tay, chú Tám mới nói: Theo tao thấy thì đó không phải má mày đâu nghe Tư. Cái gì chú? Không phải má con thì má ai? Không phải vậy, để tao nói hết. Chưa gì nhảy vô họng tao ngồi rồi. Theo lời mày nói thì bữa đó mày đưa tay lên mũi với bà tắt thở rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mày nói là mày kêu réo một hồi thì bà sống dậy, cứ cho là hồi dương đi. Nhưng mà khi hồi dương rồi thì bà ăn uống nhiều hơn hai má con mày luôn. Ban ngày thì cứ nằm mê man, ban đêm thì thức dậy la ó sùm. Mà cái tình trạng đó theo tao biết là bị quỷ nhập đó. Đó, có nghĩa là bà chết ngay cái lúc mày thấy bà nằm ngoài sau rồi. Bây giờ không phải bà đâu, mà là con quỷ trong người bà đó. Một người khác cũng góp lời: Mà con nghe người ta nói là nếu như mà bị quỷ nhập thì nó khoái ăn thịt em bé lắm đó chú Tám. Nè Tư, mày về coi sao đi nghe, chứ thằng con của mày mới hơn 3 tuổi thôi đó. Ông nội tao hồi còn sống có kể cái bà kia cỡ 70 tuổi thời của ổng, mà bà chết 3 ngày 3 đêm rồi, nhưng mà ngực còn ấm cho nên là không có tẩn liệm được. Cái sao 3 ngày bà tỉnh queo ngồi vậy à? Bà ngộ lắm, tóc bà bạc trắng bây giờ đen thui lại, răng trụng sạch bách cũng mọc ra lại, mà có hai cái răng nanh nó lồi ra nhọn quắc à, thì ghê lắm. Hồi sống bà chuyên môn chơi với thằng cháu nội 3-4 tuổi gì đó, bà bệnh nặng nên mới chết chứ. Nhưng mà khi bà tỉnh dậy bà mạnh đùng, đi đứng cùi cụi như phụ nữ 30-40. Nhưng mà bà không có làm gì động móng tay à nghe. Mà bà ăn trời ơi thấy mắt ớn luôn. Không khi nào trong nhà mà còn cơm nguội hết trơn. Vợ chồng con trai bà thấy bà mọc nanh cho nên cảnh giác, không có cho con lại gần. Vậy mà bà cũng đi kiếm thằng nhỏ. Rồi bữa đó nếu mà không có ông bà ngoại nó bất ngờ qua thăm là bà phập cổ hút máu thằng nhỏ rồi. Ghê chưa. Sau đó cả nhà mới mời thầy pháp trục quỷ đó ra, kêu bằng quỷ nhập tràng đó. Thì ra là bà chết ngắt từ bữa rồi, là do con quỷ nó phù phép cho nên cái ngực ấm thôi. Hiện tượng của má mày cũng y chang vậy đó. Mày phải đề phòng đi là vừa. Bé Tư nghe vậy thì ghim ghim trong bụng, cười cười giả giả, rồi tự giả ra vậy. Cuộc sống cứ vậy trôi qua. Cho đến một hôm, khi bé Tư đang lui cui dưới bếp thì nghe tiếng la khóc thất thanh của thằng Bu. Cô chạy ra xem thì thấy bà Bãi đang nắm tay thằng nhóc kéo lại chỗ mình. Và dường như bà còn đang há miệng ra, có ý định muốn cắn vào tay nó nè. Bé Tư vội chạy tới giật lấy thằng Bu. Cô ôm cứng lấy nó rồi la lớn: "Má, má làm gì để nhỏ khóc chứ vậy?" Thấy bé Tư, bà Bãi buông thằng nhỏ ra, liếc mắt nhìn bé Tư rồi nạt: "Thì tao thương nó, muốn nựng nó một cái không được hả? Bà mẹ bây, mắc cái gì bây cứ để nó bên nhà bây hoài vậy? Lâu lâu nó qua chơi, tao muốn hung nó một miếng. Cho mắc mớ gì bây nạt nổ tao? Cái thứ con cái gì mất dạy vậy? Bộ bây thấy tao ngồi nằm một chỗ rồi kinh khi tao phải không? Bây muốn bỏ tao thì cứ bỏ cho tao chết khô chết héo đại đi. Có ở đâu chăm sóc mà coi rẻ rúng vậy? Muốn hung thằng nhỏ một cái mà bây làm gì tao ăn thịt nó vậy? Tao không cần đứa nào lo cho tao nữa hết á." Nói xong, bà nằm xuống quay mặt vô vách nhà, tỏ ra giận dữ. Bé Tư cũng ẵm con đi xuống bếp mà lo cơm nước. Lúc này cô mới thấy mấy lời mà chú Tám đã nói là bà Bãi bị quỷ nhập là đúng sự thật. Từ hôm đó, cô căn dặn thằng nhỏ dù bất cứ lý do gì, thậm chí là khi được kêu, cũng đừng có qua nhà bà nội ngoại nữa. Đêm đó bé Tư ngủ ở trong buồng thì thằng Bu mắc tè. Mặc dù còn nhỏ nhưng nó không có kêu mẹ mà lại bò ra một mình ra sân để giải quyết. Bà Bãi lúc này đang nằm trên giường ở nhà bà, cứ như đánh hơi được thứ gì đó. Bà mở mắt ra và quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ trước sân nhà của hai lữ với ánh mắt thèm thuồng. Bà tuột xuống giường chạy nhanh ra đứt bên mé vách gần chỗ thằng Bu đang đứng tè. Sau khi nó giải quyết xong thì lật đật đi vô. Đến lúc bước đi vô ngang qua chỗ bà Bãi rình thì lúc này bà bật người chồm tới. Nói đúng hơn là con quỷ chồm tới chặn đường thằng nhỏ lại. Bà đưa tay lên kêu gọi đứa nhỏ: "Lại đây, lại đây cháu của bà, cho bà hung một cái ngang." Nó đang đi nghe vậy thì cũng khựng lại nhìn về phía bà Bãi. Mặc dù nó khó chịu với mùi hôi thối trên người bà, nhưng thằng Bu vốn rất thương bà trước giờ, bởi vậy nó không nghĩ gì nhiều mà từ từ đi lại. Bà Bãi thì lúc này tai vẫn mắt, miệng vẫn nói liên tục, vừa nói vừa liếm mép: "Đúng rồi, lợi đây, lợi đây cháu ngoan của bà." Đứa nhỏ lúc này đầu óc bỗng nhiên mụ mị, bà nói cái gì nó nghe nấy mà quên đi lời mẹ nó dặn. Bước chân đã đi tới, đưa một tay cho bà nắm. Bà Bãi lật đật gấp rút kéo nó vô nhà, đến gần cái giường của bà. Nó định đặt chân đặng leo lên thì lúc này nhân ảnh của thầy Năm chợt xuất hiện ngăn đứa nhỏ lại. Thấy vậy con quỷ trong người bà Bãi cũng tức tối, chỉ tay vô thầy Năm mà chửi bới. Nó không biết thầy Năm là ông ngoại ruột của đứa nhỏ, lại càng không biết trước kia ông là thầy pháp. Bà ta gầm lên: "Mày là thằng nào? Sao dám ngăn cản tao hung cháu tao vậy?" "Mày hung hay là ăn thịt nó?" Ăn thịt gì chứ? Mày ở đâu chui ra phá đám tao? Liệu hồn tao ăn tới mày bây giờ?" "Mày ngon ăn tao nè. Mà tao báo trước cho mày biết, Tao già rồi, thịt dai nhách, mày nhai không nổi, mà nuốt thì mắc nghẹn chết thêm lần nữa đó. Bây giờ thì khai ra mau, mày là quỷ sứ phương nào, dám vô nhà con gái tao, tác yêu tác quái hả? Mày biết tao là ai không mà làm tàn vậy? Mày là ai thay kể cha mày mắc mớ gì tới tao? Thằng nhỏ thịt non mướt, tôm phức à. Tao không cho nó chết liền đâu, mà để dành ăn từ từ. Bữa nay tao ăn cánh tay của nó là đủ sống một tháng. Ba mẹ nó đưa nó đi chữa trị, khi lành lặn rồi tao tém thêm một cánh tay nữa. Tao tém từ từ, cho nó chỉ còn cục thịt chính giữa. Xong rồi tao môi tim gan phèo phổi ra ăn một lượt. Ăn xong thằng nhỏ này tao trường thọ cả chục năm. Rồi lúc đó đi kiếm đứa khác, đố cha mày cản được tao. Ông Năm nghe mà ghét nhưng không có giận, không có biểu lộ gì, cũng cất tiếng cười lớn át cả tiếng bà ta. Vậy sao? Mày oai phong dữ hả? Mày muốn ăn cháu ngoại theo kiểu đó phải không? Được rồi, vậy mày cứ từ từ mà ăn đi nha. Nhưng mà không phải ăn thằng cháu tao, mà là ăn thịt thúi đó. Ác như mày, bà già 80 tuổi mãn phần, mà mày cũng không để bà mộ yên má đẹp, nhào vô cái thây đã sình trương mà bắt con tao phụng sự. Mày hại cái xác của một bà lão nhân đức mà không thấy hổ thẹn hả? Vậy thì tao cho mày biến mất vĩnh viễn. Bà ta cười gian rành. Trời ơi, nói chuyện nghe tức cười, vừa mắt ham quá. Mày làm gì được tao, mày làm thử tao coi coi. Ông Năm vung tay lên, không ai thấy ông làm gì cả. Chỉ thấy ông cất tiếng cười, chỉ vào bà Bảy lúc này đã là con quỷ nhập trạng. Đầu tiên mày muốn ăn cánh tay thứ nhất của cháu tao phải không? Được, cánh tay tới miệng mày rồi đó, ăn đi cho nóng giòn nè. Con quỷ giật mình khi thấy cánh tay mình đã đưa tới miệng. Kỳ vậy, nó không hề nhúc nhích, nhưng sao cánh tay lại như có ai đó cầm đưa lên. Con quỷ cố hết sức thu hồi lại, nhưng lực bất tòng tâm. Cánh tay như một thanh sắt cứng ngắc, cứ giơ lên như vậy, nó không sao điều khiển được. Lòng thì có chút hoảng sợ, nhưng nó không tin là ông ta sẽ khống chế được mình. Con quỷ ngồi bật dậy như chưa từng yếu đuối. Nó vung cánh tay còn lại lên, định kéo cánh tay kia xuống. Thì ôi thôi, lạ chưa, cả hai cánh tay của nó đều bất động giơ lên mà không thể hạ xuống được nữa rồi. Nhìn đôi mắt hoảng sợ của nó, ông Năm bật cười khanh khách. Mày muốn cháu tao chỉ còn cục thịt mà không có chân tay phải không? Tao sẽ cho mày cảm giác đó. Ngồi xuống ngay. Sau 3 tiếng ngồi xuống ngay, thì con quỷ như bị ai đó đè xuống giường. Nó lại thấy hai chân của mình cứng ngắc không sao cử động được. Chừng đó nó mới biết mình gặp cao thủ. Ánh mắt thất thần, đôi môi già nua run run. Nó muốn mở miệng cầu xin buông tha, nhưng ông Năm đã lạnh lùng nói: mày phải bị triệt hạ bữa nay thôi, vĩnh viễn biến mất. Thứ ma như mày chỉ làm hại cho xã hội, không có tích sự gì cả. Nhưng trước khi tao quá kiếp cho mày, thì hãy mau nói, thực ra mày là ai? Tại sao muốn hãm hại con cháu tao? Nói. Nó cười lên một tràng cười đầy mang rợ, quay ngoắt ánh nhìn đầy hận thù, nhìn ông Năm cất giọng chua chát. Tao lại thua mày nữa rồi Năm. À không, đại sư Quỳnh mới đúng. Thầy Năm trước đó đã lờ mờ đoán ra, giờ nghe được ba từ đại sư huynh này, liền nghĩ ngay tới người đó. Nhớ năm đó tao nhập môn sau mày, ông hai lúc nào cũng nhắc tới mày trước mặt tao, rồi ông đem tao so sánh với mày. Đi đâu cũng thằng Năm như vậy, làm cái gì cũng thằng Năm thế nọ. Tao nghe mà phát ngán. ông đâu có chịu dạy tao hết bài đâu. Học được 3 năm, tao chán ông quá, nên tao bỏ tao đi tuốt qua bên miền tao học. Ở đó thì không cần quen biết gì, miễn có tiền là được. Nhưng mày biết không Năm, cũng tại bà già tao bả thương cha con thằng phải hơn tao, nên tao mới đi vô con đường tà đạo. Mà cũng tại mày hết đó Năm à. Tao làm gì mày chứ, cái thằng bất chân bất nghĩa kìa. Mày không làm gì tao sao? Đang thuận buồm xuôi gió, mày xẻ mũi mày vô làm cái gì? Mày biết tất cả mọi chuyện là tao làm mà. Mẹ nó, thêm còn mà mét của mày nữa. Tao cứ tưởng tao điều khiển được nó rồi, ai dè nó quay lại cắn tao. Canh lúc tao yếu thế, nó nhảy từ trên xà nhà xuống, dặn cổ tao một cây rốt. Kể từ đó tao kiếm đủ mọi cách để trốn không bị quan sai bắt đi. Và tao cũng kiếm đủ mọi cách để mà phá nát cái gia đình của mày. Thằng ác ôn, mày ác từ lúc sống cho đến lúc chết luôn đó sao à? Anh em mày cũng giết, con mày mày cũng giết, thím sen má mày mày cũng giết luôn. Bây giờ làm ma mày cũng không chịu ăn năn hối cải để đi đầu thai, mà lại còn muốn hại đến con cháu tao, thì xong đời mày rồi sao à? Dứt lời, ông Năm đưa tay lên trán bắt một ấn chú. Từ tay ông lóe lên một vệt sáng màu xanh. Ông hướng ấn tay về phía con quỷ kia. Luồng sáng đó bay thẳng đến chỗ nó, nhắm thẳng ngực trái mà xuyên qua. Nó gầm lên thảm thiết. Ông khoát tay thêm cái nữa, thu hồi lập tức hồn vía của con quỷ kia. Khi con quỷ nhập tràng xuất ra khỏi thân xác bà Bảy, thì bà ngã lăn ra. Một mùi hôi thối bay lan ra cả xóm làng. Trước mặt ông còn lại đống thịt bầy nhầy đang trong quá trình phân hủy nặng. Lúc này ở trong buồng, quơ tay sang không thấy con đâu. Bé Tư mới hoảng loạn ngồi bật dậy. Cô kinh hoàng đưa mắt nhìn quanh, thì bỗng nghe thấy tiếng tía mình kêu lớn. Bé Tư, sao mày để thằng nhỏ ra ngoài nửa đêm nửa hôm vậy con? Bé Tư tung chạy ra, thấy thằng Bu đang đứng cạnh ông ngoại, mặt thất thần. Cô chạy đến ôm cứng lấy con trai, đôi mắt hốt hoảng nhìn ông Năm, miệng lắp bắp. Tía ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy tía? Đây không còn là má bãi của hai đứa nữa đâu. Bà chết từ hôm đó rồi. Bây giờ là con quỷ nhập trạng trong thân xác của bà, tía tiêu diệt nó rồi. Bây giờ nè, con thiêu quỷ cái nhà này đi, mới bán được hết mùi tử khí. Sau đó dắt nhau về quê đi, đem theo cái gió. Tía đã cho con mà già bữa trước đi theo giúp đỡ các con. Về quê đi mà phụng dưỡng cha mẹ hai bên đi, không nên lang bạc kỳ hộ như vậy nữa, biết chưa? Bé Tư nghe mà hồn vía bay đi mất hết. Cô ngủ say đâu có biết con mình bị quỷ bắt đi. Trời ơi, nếu như không có ông Năm kịp thời ngăn cản thì còn gì thằng nhỏ nữa. Bé Tư thương cha vô cùng. Dù đã tra người thiên cổ, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho con. Tấm lòng người cha thật cao cả vĩ đại biết bao. Cô quỳ lại ông Năm, hứa sẽ nghe theo lời ông dạy. Sau khi ông Năm giải quyết xong con quỷ và rời đi, thì trời cũng vừa hừng đông. Cô chạy vô xem, thì thấy trên bộ giường ngay gian phòng khách chính là thi thể đã thối rữa của bà Bảy, cộng với dòi bỏ lúc nhúc khắp nơi. Ừ, rồi sao nè em? Thật ra bữa đó kinh khủng lắm, nên em xin phép chính quyền địa phương cho đốt bỏ căn nhà của má để bớt mùi. Xác của má thì em để trong đó luôn, vì có ai dám tẩn liệm đâu. Sau khi tường tận mọi việc, hai lữ cũng không còn thắc mắc nữa, chỉ thương cho má Bãi mà thôi. Cả một đời lam lũ không chồng không con, vậy mà tới lúc chết đi còn bị con quỷ nó nhập xác hành cho mấy bận. Hai vợ chồng cô lấy ngày bà chính thức ra đi làm ngày giỗ hàng năm. Cả hai vợ chồng đều không biết cho dù ông Năm có chết đi, thì vong hồn của ông cũng luôn luôn theo sát đi phù hộ, che chở, bảo vệ cho cả hai và cả đứa cháu ngoại của ông nè. Thấy nơi đây cũng không còn gì để núm níu, vợ chồng hai Lữ quyết định thu xếp đồ đạc, sau đó châm lửa đốt cháy luôn căn nhà nhỏ của mình. Rồi gia đình ba người bỏ hết tất cả quay trở về quê hương để phụng dưỡng báo hiếu cho má của bé Tư và tía má của hai Lữ. Họ về quê bằng ghe, chiếc ghe Lữ đã mua lại để hàng đêm đi cất gió ngoài sông. Ra tới bờ sông, bé Tư cất tiếng gọi ma gia. Tiếng gọi vừa dứt thì con ma gia hiện lên ngay. Nhìn nó không đoán được bao nhiêu tuổi, cũng không biết là trai hay gái. Vừa mới lộ diện, nó cất tiếng cười, mặt mày hớn hở. Em nghe tía dặn rồi chị Tư, nhưng mà nói nghe nè, chị đừng kêu em bằng ma gia này ba ma gia nọ nữa, em tự ái á nha. Chị kêu em bằng vật cưng đi. Anh chị ra xong cứ kêu vật cưng ơi là em có mặt liền. Bây giờ đi về nơi đó cũng xa, em bận biến bơi rồi, anh chị cho em leo lên xuồng ngồi với ha. Em nhẹ hiệu ha, không có trọng lượng gì đâu. Mà anh chị cũng đừng có lo, sông nước là địa bàn của em mà. Ra tới sông, nhất là cái sông nhà của anh chị á, thì không ai, ủa, không có con ma gia nào á dám động vô anh chị đâu. Ha, em leo lên ngồi ghe trước ạ. À. Hai Lữ mắt cười nôn. Trời đất ơi, vật cưng mà nói nhiều quá trời ha. Vật cưng cười hắc hắc. Nói nhiều cũng mần nhiều nữa chứ bộ. Ê nhóc cưng, cưng tên Chấp Bu phải không? Nghe cái tên nghe mắc cười quá ha. Lại ngồi gần vật cưng nè, vật cưng hát giọng cổ cho cưng nghe ha. Vật cưng ca giọng cổ mùi rụng rúng luôn á. Hồi còn sống á, vật cưng là đào chánh gánh cải lương sống giang đó nghe. Hai Lữ cười ghẹo. Chưa, sống giang là sáng giọng đó phải không? Hát ế sáng giọng luôn mất. Trời ơi anh Tư ghẹo em nha, em hát hay nổi tiếng à, nhiều người ái mộ lắm đó. Vậy vật cưng hồi đó đi gánh hát nào, lấy nghệ danh là gì? Vật cưng đưa tay lên miệng. Bí mật, chuyện này không có nói ra được. Lỡ mấy con ma gia ở đây biết, nó ngưỡng mộ, nó kiếm em, bắt em hát hoài, thì ai lùa cá tôm cho anh cất gió, phải không? Vợ chồng hai Lữ cười rần. Thằng Bu ngây ngô cũng cười theo. Phái đoàn vui vẻ chống ghe về lại quê hương. Diễn cảnh tốt đẹp trước mắt, vì bé Tư tin tía mình đã thu xếp đâu vô đó hết rồi. Cô tin là mình sẽ được tía má hai bên chấp nhận, nhưng cô sẽ không sống chung với nhà ruột hay là nhà chồng. Trong đôi mắt của tía nhìn cô, bé Tư cảm nhận như ông muốn gửi gắm cô điều gì đó. Cô phải độc lập để tía có thể về thăm cô bất cứ lúc nào. Quý thính giả vừa nghe xong Thầy Năm Ba, một sáng tác của Thanh Huy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.